Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, song trọng bảo hiểm, chương 32, song trọng bảo hiểm, bởi viêm tâm quả vũ khí đã bị hoàn toàn ngăn chặn. Sở Hồ quyết định rèn sắt khi còn nóng, lập tức bắt đầu tổ chức nhân thủ, chuẩn bị âm thầm khai thác hỏa linh thạch mạch khoáng. Vừa về tới đình viện, Sở Hành Vân để Thủy Lưu Hương cùng Sở Hồ đến địa phương khác ở vài ngày. Đem tự mình nhốt ở bên trong phòng. Ngũ độc a ngũ độc. Không nghĩ tới ngươi ngũ độc hoàng kinh. Thời khắc mấu chốt còn có thể phát huy ra tác dụng. Sở Hành Vân hồi tưởng sự việc phát sinh ngày. Hôm nay, thì có cảm giác không thể tưởng tượng được. Ở đời trước, hắn có một vị sinh tử chi giao. Tên là ngũ độc. Chính tên cùng chữ như vậy, ngũ độc tu luyện là độc công, tu vi đã đạt võ hoàng cảnh giới, đều là một trong thập đại võ hoàng. Chính mình hiếm thấy vạn độc huyết tích võ linh, yêu thích thôn phệ độc vật, lấy cô đọng độc công. Sở Hành Vân vừa rồi nói ngũ độc hoàng kinh, chính là do ngũ độc sáng chế. Ngày đó, ngũ độc tự nghĩ ra ngũ độc hoàng kinh, vẫn lôi kéo Sở Hành Vân. Muốn Sở Hành Vân cho lời bình, ở nhõng nhẽo cứng rắn đeo bám, Sở Hành Vân phải đọc một lần. Cũng chính là như vậy, hắn nhìn thiên hạ độc vật đều có sâu đậm lý giải. Hầu như liếc mắt, có thể nhận rõ độc vật, đồng thời ở trong đầu hiện ra phương pháp chống lại cùng hóa giải. Diêm độc độc công, ở thành Tây Phong có lẽ là nhất tuyệt, nhưng đối với Sở Hành Vân mà nói, liền nhập môn cũng không tính. Căn bản không khả năng thương tổn được hắn. Ta ở mò nói. Diêm độc đều nghe vào tai. Hiện tại ta cần làm. Hay lẳng lặng đợi. Sở Hành Vân nỉ non tự nói. Hai mắt khép kín. Tiến nhập trạng thái tu luyện. Cùng lúc đó. Ở trong một tòa nhà gỗ ẩn núp. Sở Bình Thiên đám người tụ tập ở chỗ này. So với việc lần trước. Lúc này đây. Trên mặt của mỗi người đều bạo dũng ra vẻ mừng rỡ như điên. Biểu hiện càng hưng phấn. Sở Hành Vân này, rốt cục xuất quan. Hơn nữa, vừa xuất quan liền phát hiện chân quý hỏa linh thạch mạch khoáng. Vận khí cũng quá tốt đi. Nhị trưởng lão nhắc tới năm chữ hỏa linh thạch mạch khoáng. Mắt thì ứa ra tinh quang. Trước đây, Sở Hành Vân còn chưa kế thừa gia chủ vị. Sở gia sinh ý khoáng sản. Chính là do nhị trưởng lão trưởng quan. Hắn biết rõ. Một cái hỏa linh thạch mạch khoáng giá trị khổng lồ cỡ nào. Ví như có, hơn nữa cùng Bách Bảo Lâu hợp tác, Sở gia có thể ở trong khoảng thời gian ngắn, trở về đỉnh, hỏa linh thạch mạch khoáng đột nhiên xuất hiện, để ngừa đêm dài nhiều mộng, Sở Hành Vân tất nhiên sẽ tốc độ cao nhất khai thác. Kể từ đó, phần lớn tộc nhân đều sẽ rời đi Sở trấn. Ngày chúng ta động thủ, rốt cục phải đến. Tam trưởng lão cũng là vẻ mặt hưng phấn. Tựa hồ đã thấy Sở Hành Vân chết thảm dáng dấp. Hiện tại vui vẻ, có chút quá sớm. Sở Bình Thiên một chậu nước lạnh dội xuống. Nhường tất cả mọi người ngưng cười. Nhìn hắn, không biết lời này là có ý gì. Căn cứ tin tức đáng tin. Sở Hành Vân phản hồi Sở ra. Để Sở Hồ cùng Thủy Lưu Hương ly khai. Tự mình nhốt ở trong phòng. Lẽ nào các ngươi không cảm thấy cử động như vậy thật kỳ quái sao? Sở Bình Thiên phản vấn mọi người một câu. Sở Hành Vân coi trọng nhất Sở Hồ cùng Thủy Lưu Hương. Để cho bọn họ ly khai. Đích xác có chút kỳ quái. Hơn nữa, hắn vừa xuất quan, rồi lập tức bế quan. Điều này hiển nhiên cũng không hiện thực. Nhị trưởng lão cũng cảm giác có chút quái dị. Chẳng lẽ nói... Cái này Sở Hành Vân biết chúng ta muốn giết hắn. Cố ý bày mê cục. Muốn cho chúng ta tự chui đầu vào lưới. Tam trưởng lão kinh hãi nói. Hoàn toàn không gặp vẻ hưng phấn. Ngược lại là sắc mặt có chút tái nhợt. Sở Bình Thiên dừng một chút. Mới nói. Sự việc khác thường tất có mê hoặc. Chúng ta hiện tại động thủ. Có vẻ có chút hấp tấp. Cần phải nhiều hơn tra xét. Biết người biết ta. Được. Tất cả mọi người đồng ý ý kiến của Sở Bình Thiên. Việc này ảnh hưởng cực đại. Quan hệ Sở gia gia chủ vị. Không người nào dám phớt lờ. Cần phải có 10 phần nắm chặt. Thời gian, Tại đây loại khẩn trương trong không khí chậm rãi vượt qua. Một ngày trôi qua, Sở Hành Vân chỗ ở đình viện, không có chút nào động tĩnh. Hai ngày trôi qua, tình huống như trước, hầu như không có bất kỳ người nào ra vào đình viện. Yên tĩnh, buổi tối thậm chí cũng không có đèn sáng. Không thể còn như vậy mang xuống. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão đồng thời đứng lên. Rốt cục không nhẫn nại được. Hai ngày đều lãng phí. Để cho bọn họ cảm giác có vẻ mất mát cơ hội. Đoàn người cũng là có ý kiến. Nếu như lúc đó quyết định xuất thủ. Có thể hiện tại đã thành công. Sở Bình Thiên cũng bắt đầu có chút hoài nghi phán đoán của mình. Bây giờ nghĩ lại. Bọn họ ở trong tối. Sở Hành Vân ở ngoài sáng. Hết thảy hành động đều ẩn giấu rất hoàn mỹ. Không thể nào biết bị người phát giác. Bất quá là một cái thiếu niên thối thể ngũ trọng thiên mà thôi. Cho dù thủ đoạn của hắn cao tới đâu, thực lực cũng là gầy yếu bất kham. Chỉ cần một chiêu, ta có thể tương kỳ giết chết. Lúc này, một đạo tràn ngập tự tin âm lãnh vang lên. Chỗ trong góc, một gã nam tử lạnh lùng nghiêm nghị mặc trang phục màu đen đi ra. Người này vóc người thấp bé, một đôi mắt tam giác, trong mắt không ngừng lóe ra hàn quang. Lúc nói, trên mặt không có chút nào biểu tình, tựa hồ sớm đã thành thói quen giết chóc. Tên nam tử lạnh lùng nghiêm nghị này là Sở Bình Thiên bỏ ra giá cao mời tới sát thủ. Tu vi đạt được tụ linh tam trọng thiên trình tự, so với hắn mạnh hơn một bậc, cực kỳ am hiểu ám sát. Vậy được rồi, đêm nay bắt đầu hành động, giết chết Sở Hành Vân. Giọng của Sở Bình Thiên lạnh xuống, nhìn về phía nhị trưởng lão nói. Lão nhị, lần này ngươi cũng ra tay đi. Song trọng bảo hiểm, cần phải đem Sở Hành Vân giết chết. Nhị trưởng lão gật đầu. Tu vi của hắn là tụ linh nhất trọng thiên. Hai đại tụ linh cảnh cao thủ xuất động. Cho dù Sở Hành Vân thật sự có mai phục, chỉ cần có ngay lập tức cơ hội, bọn họ đều có thể tương kỳ chu diệt. Chỉ cần Sở Hành Vân chết, như vậy toàn bộ Sở gia sẽ lần thứ hai rơi xuống trong khống chế của bọn họ. Bất kể là tài phú khổng lồ, còn là chân quý tài nguyên tu luyện, đều muốn thuộc về bọn họ. Thời gian trôi qua, nhưng hôm nay màn đêm, cảm giác tới đã muộn rất nhiều. Sở Hành Vân ly khai luân hồi thạch không gian. Hắn giờ phút này, đầu bù che mặt, hai mắt hoàn hiện đầy tơ máu. Tựa hồ là không nghỉ ngơi tốt. Hiện tại, còn kém diêm độc, Sở Hành Vân đạm đạm nhất tiếu. Thay đổi thân sạch sẽ y phục, đi tới đình viện, trực tiếp ngồi ở trên núi giả, cầm trong tay bầu rượu, lẳng lặng đợi. Đêm, càng ngày càng sâu, tràn ngập ở trong đình viện mùi rượu, càng phát thuần hậu liệt hương. Sở Hành Vân đem bầu rượu thu hồi, quay đầu nhìn về phía bên cạnh, cười lạnh nói, ẩn giấu lâu như vậy. Không mệt mỏi sao? Ngoặc kép, vừa dứt lời, nơi nào truyền đến một thanh âm vang lên động. Diêm độc ăn mặc hắc y thiểm lược ra, vẻ mặt phức tạp nhìn Sở Hành Vân. Nguyên lai, Sở Hành Vân đã sớm đoán được hắn sẽ đến Sở Trấn. Nhưng vẫn không la lên, thẳng đến hiện tại mới vạch trần. Nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh diêm độc tiên bối. Đêm khuya đến đây, không biết ngươi có chuyện gì? Sở Hành Vân trong giọng nói mang theo một cái kinh ngạc. Trên khuôn mặt, cũng đạm nhiên, biểu lộ như vậy, nhường diêm độc tâm thần khẽ run. Sở Hành Vân ngươi được, đã sớm xem thấu tất cả. Hiện tại, biết rõ còn hỏi. Hết chương.